Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 307, Kagura ra tay. Góc truyện audio.com. Lúc này nghĩa địa kiếm là một mảnh hỗn độn. Mọi người đã rời khỏi khu vực này, bởi vì lúc này những thanh kiếm đã chui sâu vào trong lòng đất và khiến mọi người không thể chọn kiếm được nữa. Tất cả các cao tầng của kiếm thành lúc này đã đồng loạt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang lơ lửng phía trên không tại nghĩa địa kiếm. Lúc này trong mắt họ Lâm Tiêu đã không còn là một tên vô danh tiểu tốt nữa rồi. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống đất sau đó đi về phía của Trương gia mấy người. Người của Trương gia thấy Lâm Tiêu đi đến thì lập tức đề phòng. Duy chỉ có Kagura là bước lên sau đó chào đón Lâm Tiêu. Chủ nhân, chúc mừng ngài lựa chọn được thanh kiếm như ý, Kagura cười nói. Cảm ơn nàng, dù sao đại hội rút kiếm cũng là do nàng bảo ta đi à, Lâm Tiêu cười đáp lại. Lúc này Trương Thanh Phong và những người khác của Trương gia cũng đi đến. Trương Thanh Phong hướng về Lâm Tiêu nói. Tiểu hữu, có thể cho ta biết gia tộc của ngươi được chứ? Lâm Tiêu nghe Trương Thanh Phong nói thì mỉm cười đáp lại hắn. Ta là người của Đường gia. Đường gia sao? Vậy tên khác của ngươi là gì? Trương Thanh Phong hỏi, tên khác của ta gọi Đường Lâm, ta thuộc dòng chính của Đường gia. Lâm Tiêu cười nói, Đường gia sao, hơn nữa còn là dòng chính nữa a, ngươi quả nhiên không tầm thường a, Trương Thanh Phong vuốt râu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì chỉ cười cười mà không nói gì. Bỗng nhiên ngay lúc này một đạo ánh sáng hướng về phía Lâm Tiêu đánh tới. Phanh! Nhưng Kagura liền xuất hiện phía sau Lâm Tiêu sau đó nâng thanh kiếm lên chống đỡ. Tia sáng liền bị chẻ đôi ra sau đó lan ra xung quanh. Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy lúc này có một lão giả đang lơ lửng trên không nhìn chằm chằm về phía hắn. Ngươi là ai? Lâm Tiêu hướng về lão giả hỏi. Chấm, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Lão giả lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhìn về phía đám người hoàng tộc. Quả nhiên lúc này có một tên đàn ông trung niên mặc hoàng bào đang đứng bên ngoài chiếc kiệu và nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Là người của hoàng tộc sao? Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Sau đó hắn lấy ra kim tinh kiếm mới vừa đạt được. Nhưng lần này Kagura cản lại hắn. Nàng hướng về hắn nói. Chủ nhân, lần này ngài hãy để ta lên. Ta sẽ cho chủ nhân thấy thực lực của ta. Chấm, Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn thu lại kim tinh kiếm sau đó lui lại. Kagura nhìn thấy Lâm Tiêu chịu để nàng lên thì mỉm cười sau đó bay lên cao đứng ngang hàng với lão giả kia. Lão giả nhìn thấy Kagura tiến lên thì vuốt vuốt râu nói. Cô bé, ta biết ngươi là kẻ mà cái tên Trương Thanh Phong vô cùng yêu quý nên ta không muốn ra tay với ngươi. Nếu ngươi chịu lui ra một bên thì đợi cho ta phải bàn giao với cái tên Trương Thanh Phong đó. Ngươi không cần để ý đến việc đó. Ngươi chỉ cần biết một điều đó là nếu như ngươi muốn chạm vào ngươi đó thì ngươi phải bước qua xác của ta. Kagura nắm lấy thanh kiếm đang lơ lửng xung quanh nàng nói. Vậy sao, nếu ngươi đã quyết tâm ngăn cản ta thì đừng có hối hận. Lão giả nói. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm và lao về phía Kagura. Kagura cũng lao về phía hắn. Keng, hai bên cùng lúc chém mạnh vào nhau tạo thành một tiếng vang thật lớn. Sau đó hai người bắt đầu đối chiến với nhau. Cả hai đánh không ai thua ai. Lâm Tiêu đứng phía dưới nhìn về phía Kagura vô cùng tự tin. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Kagura. Cả hai đánh một lúc thì tách ra. Ngay lúc này lão chém mạnh thanh kiếm ngang tạo ra một lưỡi kiếm khí màu vàng về phía Kagura. Bên cạnh Kagura bỗng nhiên xuất hiện bóng của một cô gái. Cô gái này toàn thân màu đen với mái tóc dài màu trắng. Cô gái nắm lấy thanh kiếm trong tay Kagura sau đó lao lên chém đứt lưỡi kiếm khí đang lao đến. Sau đó cô gái này xông thẳng về phía lão già kia. Serpent suốt, cô gái liên tục qua lại thân thể của lão giả sau đó để lại những vết cắt màu tím. Răng rác, sau đó không gian xung quanh lão giả như nứt ra sau đó liền vỡ nát ra. lão giả liền phun ra một ngụm máu sau đó lui lại một khoảng cách xa. Ngay lúc này phía sau lưng Kagura xuất hiện một tấm thẻ bài với một con rắn màu xanh. Snake Hunting, CC, con rắn trong thẻ bài liền bắt đầu cử động sau đó thoát ra ngoài. Con rắn đó liền hướng về phía lão giả cắn tới. Lão giả liền bị con rắn cắn vào một nửa thân thể sau đó lôi xuống mặt đất. Phanh, lão giả bị con rắn lôi xuống mặt đất và phát ra một âm thanh thật lớn. Sau đó con rắn biến mất để lại lão giả nằm dưới đất với những bong bóng màu xanh nổi lên từng đợt. Chúng độc, đây là trạng thái của chiêu thức đến từ Kagura. Bây giờ lão giả sẽ bị chết dần chết mòn. A a, lão giả rên la đầy đau đớn. Kagura đáp xuống đất sau đó không hề nhìn về phía lão giả mà quay về phía Lâm Tiêu nói. Chủ nhân, ta không khiến ngài thất vọng. Đúng vậy a, nàng làm rất tốt a, vừa rồi từ khí thế ta có thể cảm nhận hắn không hề yếu hơn nàng a, nhưng mà nàng lại có thể giải quyết hắn dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu cười nói, Kagura nghe vậy thì mỉm cười. Không có việc gì vui hơn đối với các nàng đó là được Lâm Tiêu khen. Lúc này bên kia đã có người đến thu lấy lão giả đó và đem đi. Người của hoàng tộc sau khi đón lão giả về thì lập tức quay đầu đi và không hề quay lại. Hai, lần này lại sắp có chuyện nữa rồi đây à. Trương Thanh Phong thở ra một hơi nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười không nói gì. Cách Trương.